Tống Y, chương 389, gió táp mưa xa sao mất hồn, gocchuyenaudio.com. Bên phải là một phòng nhỏ, ngăn cách bằng một bức vách chạm trổ bằng gỗ mun. Kề sát vào bức vách là một cái giá, bên trên có bài trí bằng các loại đĩa bằng mã não màu trắng, các loại bình ngọc. Ở chính giữa phòng là một cái cửa hình bán nguyệt có treo một bức mảnh thêu hoa màu xanh lơ. Văn Lý vén tấm mảnh lên, Đỗ Văn Hạo khom người đi vào. Hắn cảm thấy có mùi thơm kỳ lạ, toàn thân rất thư thái. Liếc mắt nhìn quanh căn phòng thì thấy khắp phòng để đầy các loại hoa cảnh khác nhau, có loại còn lan tràn tới nóc nhà, cũng có một số loại cây san hô có treo những quả nhỏ không biết là quả gì, rủ xuống trông rất đẹp. Kề sát góc trong là một chiếc giường, màn giường bằng lụa thuê màu xanh lá mạ, có thể nhìn thấy bên trong giường mờ mờ hình dáng người đang nằm dưới chăn nệm màu phấn hồng, mái tóc xõa trên chiếc gối màu phấn hồng. Văn Lý đặt một chiếc ghế cạnh giường rồi mời Đỗ Văn Hạo ngồi xuống. Ngay lúc đó bên ngoài có một tiểu nha hoàn bước vào, vái chào nói. Lão gia, lão thái thái mời lão gia tới gặp, nói có chuyện gấp muốn gặp lão gia. Văn Lý cau mày nói, không thấy ta đang cùng Đỗ tướng quân ở đây trần bệnh cho tiểu thư sao? Nha hoàn sợ hãi, rụt rè nói, nhưng lão thái thái rất sốt ruột, lão thái thái nói lão gia phải tới ngay. Văn Lý còn định nói thêm, Đỗ Văn Hạo đã mỉm cười nói. Không sao, Văn đại nhân bận việc cứ đi. Văn Lý khom người nói, thỉnh tướng quân chữa bệnh cho tiểu nữ, ti chức đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Nói xong Văn Lý lập tức rời khỏi phòng. Đây là khuê phòng của tiểu thư khuê các. Sau khi cận vệ Hứa Văn Cường dò xét ở cửa ra vào, không phát hiện ra điều gì bất thường nên đã đi ra ngoài phòng cảnh giới. Trong phòng chỉ còn lại Đỗ Văn Hạo và tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn đứng cạnh giường, khẽ nói, tiểu thư, Đỗ tiên sinh đã tới. Người trong màn khẽ ừ một tiếng. Một cánh tay trắng bóc như tuyết vén màn thò ra ngoài. Cánh tay mát lạnh như ngọc, mịn màng như phấn, 10 ngón tay thon dài, mềm mại, trong suốt. Đôi bàn tay này đẹp đẽ vô ngần, làm cho trái tim Đỗ Văn Hạo rung động từng hồi. Đỗ Văn Hạo vội vàng lắc đầu, hắn muốn xua đuổi sự dao động trong lòng. Đỗ Văn Hạo đặt 3 ngón tay vào chiếc cổ tay trắng như tuyết của Văn tiểu thư. Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào đó liền cảm thấy chỗ bên dưới ngón tay mềm mại như bông. Tâm thần hắn càng chấn động, hắn vội rụt tay lại một cách vô thức. Đó là một cảm giác mà Đỗ Văn Hạo chưa từng gặp. Mặc dù dung mạo của Hoàng Thái Hậu xinh đẹp như vậy nhưng cũng chưa từng kích thích cảm giác ở ngón tay hắn như vậy. Tiểu nha hoàn bên cạnh giường như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Đỗ Văn Hạo liền khẽ cười. Đỗ Văn Hạo nóng mặt khi thấy có kẻ đọc được nội tâm của mình. Hắn khẽ ho khan một tiếng, lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa Đỗ Văn Hạo lại đặt ngón tay lên cổ tay ngọc của Văn tiểu thư. Sau một hồi chăm chú bắt mạch, Đỗ Văn Hạo phát hiện 3 bộ mạch thốn quan xích bình thường, không nổi, không chìm, không nhanh, không chậm, không lớn, không tinh dong hòa hoãn, hơi thở điều hòa, không có bệnh gì. Đỗ Văn Hạo thoáng sững sờ khi phát hiện ra điều này, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô nương cảm thấy khó chịu ở đâu? Từ trong màn vang lên giọng nói yếu ớt của Văn tiểu thư. Khó chịu ở ngực, nghe giọng nói đó, Đỗ Văn Hạo cảm thấy ngực mình như bị búa tạ giáng cho một búa, giọng nói quả thực rất kỹ miều, thanh âm mềm mại, uyển chuyển. gocchuyenaudio.com, như gió nhẹ khẽ thổi, như tiếng hót của chim oanh. Nghe xong mấy lời này Đỗ Văn Hạo cảm thấy xương cốt toàn thân như tan ra, cổ họng khô rát, hắn không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Vẻ kinh hãi của Đỗ Văn Hạo làm tiểu nha hoàn cười khách khách mãi không thôi. Đỗ Văn Hạo thầm mắng bản thân mình không có tiền đồ gì cả. Mới nghe thấy giọng nói mà đã có biểu hiện như vậy. Nếu trông thấy người thật không phải sẽ chảy máu mũi sao? Thực sự là không đứng đắn gì cả. Đỗ Văn Hạo mấp máy miệng cố gắng hỏi. Ngoại trừ ngực khó chịu còn có chỗ nào khó chịu nữa không? Đau bụng, không muốn ăn, ăn cái gì cũng không ngon. Căn bản Đỗ Văn Hạo không nghe thấy lời của nàng nói. Hắn như chỉ nghe thấy thanh âm rì rào như gió thổi. Hắn kinh hãi khi phát hiện ra nhịp tim của mình hòa theo với nhịp điệu trầm bổng, uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm của giọng nói, giống như hắn đang vỗ tay tán thưởng giọng nói của nàng. Đỗ Văn Hạo cảm thấy cổ họng mình khô bỏng như bốc lửa. Hắn cố gắng nín nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được. Một tiếng ực lại một lần nữa vang lên, tiểu nha hoàn lại cười khanh khách rồi khẽ nói, tiên sinh tỷ nữ sẽ đi lấy cho người một chén trà để ngài bôi trơn cổ họng. Hi hi hi, Đỗ Văn Hạo cực kỳ lúng túng, hắn thì thào, làm phiền cô nương. Tiểu nha hoàn liếc mắt nhìn Đỗ Văn Hạo cười rồi đi ra gian ngoài, thuận tay nàng kéo màn che xuống. Cuối cùng trong phòng chỉ còn Đỗ Văn Hạo và tiểu thư Văn gia đang nằm trên giường. Đỗ Văn Hạo do dự một lát rồi cuối cùng hắn lấy hết dũng khí nói. Tiểu thư, xin cho tại hạ vọng trần cho tiểu thư. Ừ, làm phiền tiên sinh. Đỗ Văn Hạo giơ tay định vén tấm màn lụa lên nhưng hắn nhận ra cánh tay hắn khẽ run rẩy. Lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra trong lòng hắn đang kích động vì sắp nhìn thấy dung nhan của Văn tiểu thư làm cho cánh tay cũng run rẩy theo. Đỗ Văn Hạo nghiến răng ổn định cánh tay, rốt cuộc hắn cũng vén được tấm màn lụa lên nhưng khi tấm màn được vén lên cánh tay hắn vẫn run rẩy. Khi tấm màn lụa được chậm rãi vén lên, Đỗ Văn Hạo nhìn thấy tấm mềm màu phấn hồng đang phập phồng. Tiếp theo đó hắn nhìn thấy một nửa bộ ngực với cặp tuyết lê trắng như tuyết lõa lồ bên ngoài tấm mền. Mỹ nhân đang nằm nghiêng, cằm thon, đôi môi đỏ như son, hàm răng nhỏ đều, mũi cao thẳng, hai má đào trắng mịn, hồng hồng. Nhìn tới đây, Đỗ Văn Hạo phát hiện ra nhịp đập của tim hắn như đã đông cứng lại. Đỗ Văn Hạo tiếp tục nhìn thì thấy dưới hai hàng lông mày kẻ đen cong cong. Bên dưới đó là một đôi mắt sáng lấp lánh, đôi mi mắt thật dài, một âm ảnh nhàn nhạt thật nhanh hạ xuống, có vẻ mơ màng như màn sương ban mai. Khóe mắt nhếch lên, hai con ngươi trong sáng, long lanh, vũ mị có một sức cuốn hút kỳ lạ tiêu hồn đoạt phách. Trong thế giới này lại có một mỹ nữ như này sao? Đỗ Văn Hạo nhìn tới ngây dại. Hắn thầm nghĩ tất cả các ngôi sao điện ảnh hắn từng nhìn thấy trước kia cộng lại cũng kém một bậc so với mỹ nữ này. Ngay cả một người đẹp như thiên tiên như hoàng hậu khi đứng trước mặt mỹ nữ này cũng lu mờ đi rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt kia, không còn có thể gọi là con người nữa mà là hai vịnh thăm thẳm âm u. Ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong hai vịnh đó là thâm sơn. U nhã tĩnh mịch mà thần bí. Với ánh sáng chói lọi từ hai con ngươi đó, Đỗ Văn Hạo cảm thấy như bị vẻ tĩnh mịch đó hòa tan, hoàn toàn không biết bản. Góc chuyện audio.com, thần đang ở đâu nữa? Tiên sinh cuối cùng giọng nói huyền truyền của Văn tiểu thư cũng vẫy gọi hồn phách của Đỗ Văn Hạo quay về. Đỗ Văn Hạo phát hiện ra đôi mắt mình cứng đơ, nhớ lại một chút hắn mới nhận ra từ lúc nãy tới giờ đôi mắt hắn vẫn trợn tròn, không hạ xuống. Thảo nào bản thân hắn lại cảm thấy mắt mình cứng đơ. Mặc dù Đỗ Văn Hạo si ngốc nhìn Văn tiểu thư như vậy nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn biết dáng vẻ đó không phải, hắn muốn cúi đầu xuống như cái cổ của hắn đã không còn thuộc về hắn, nó vẫn cứng đơ không cúi xuống. Hắn không nỡ cúi đầu xuống, không chiêm ngưỡng dung nhan của nàng nữa. Đôi mắt của hắn không còn nhanh nhẹn như trước, muốn nháy mà cũng không nháy, hắn chỉ còn thiếu nước chảy nước miếng ra mà thôi. Hắn ngây ngốc hỏi, cô nương có chỗ nào không thoải mái? Ánh mắt Văn tiểu thư đung đưa như sơn ca múa lượn, giọng nói yếu ớt phảng phất như gió thổi rì rào. Bụng ta đau đớn, ở dưới đan điền. Để ta coi, ấn trần là một trong tứ trần của Trung y. Một khi bụng đau nhức nhất định phải ấn trần để xác định vị trí đau đớn. Đây chỉ là một tình huống bình thường trong xem bệnh nhưng mà lúc này ngược lại Đỗ Văn Hạo lại thấy lo lắng, hắn chỉ sợ Văn tiểu thư không đồng ý. Văn tiểu thư khẽ ừ một tiếng làm Đỗ Văn Hạo cực kỳ hớn hở. Mới chỉ nghĩ tới việc vòng eo ở trần của Văn tiểu thư, hai tay Đỗ Văn Hạo lập tức trở nên ong ong, hai cánh mũi hắn phập phồng như nổi sóng. Chẳng lẽ chảy máu mũi ư? Đừng có hạ lưu như vậy. Đỗ Văn Hạo vội vàng giơ tay lau chóp mũi một cái nhưng hắn không thấy máu liền khẽ thở dài ngay sau đó hắn nghe thấy Văn tiểu thư khẽ cười một tiếng. Tiếng cười như hờn giận như mừng vui, lại còn pha chút nũng nịu làm Đỗ Văn Hạo khoái trá tới mức không nhịn được chỉ muốn khoa chân múa tay. Máu trong người hắn tuân chảy mãnh liệt, Đỗ Văn Hạo bật cười. Hắn nhận ra điệu cười của mình cực kỳ ngu ngốc, hắn xoa xoa tay vào đùi. Hắn cũng không biết tại sao bản thân mình phải làm như vậy. Đây chỉ là một động tác vô thức, chẳng lẽ cần phải lau sạch tay để tránh làm bẩn Văn tiểu thư sao? Đỗ Văn Hạo biết không phải như vậy, đây không phải động tác chỉ hoàn toàn là kiềm chế cảm xúc thì còn mang ý nghĩa gì nữa? Là một sự chuẩn bị sao? Nhất định chuẩn bị làm cái gì đó. Đỗ Văn Hạo biết đây chính là rối loạn trong tiềm thức của chính hắn. Hắn cảm thấy lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, dính dính. Đỗ Văn Hạo muốn lau tay nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được suy nghĩ trẻ con này. Đỗ Văn Hạo cầm lấy góc chăn. Đây là một loại chăn mềm, không biết làm bằng tơ sợi gì, khi cầm vào tay có cảm giác rất dễ chịu tương tự với cảm giác hắn có được lúc trước khi chạm vào cổ tay để bắt mạch cho Văn tiểu thư. Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng kéo chăn che bên dưới Văn tiểu thư ra. Cùng với việc chăn bị kéo ra, một mùi thơm lạ lùng sộc vào mũi càng lúc càng đậm hơn. Đây là hương thơm cơ thể của mỹ nữ sao? Đỗ Văn Hạo cũng không thể phân biệt được, hắn chỉ nhận ra hương thơm này có chút kiều diễm, mùi hoa quỳnh. Mỗi lần hít vào một hơi lập tức máu trong người như sôi lên. Đỗ Văn Hạo tham lam hít lấy mùi hương lạ lùng say đắm lòng người này. Hắn mặc kệ máu trong cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Hắn chậm rãi lột tấm chăn che giấu thân thể mềm mại của Văn tiểu thư. Ông trời ơi, Văn tiểu thư chỉ mặc một chiếc áo lót màu hồng nhạt. Gocchuyenaudio.com, hơn nửa thân thể của nàng ở trần. Văn tiểu thư thẹn thùng dùng tay định che đi phần da thịt lõa lồ của mình. Hành động của nàng ngược lại làm lộ ra một nửa đôi nhũ hoa quanh co uốn lượn thuần khiết như cánh hoa sen. Đầu Đỗ Văn Hạo kêu ông một tiếng, nhưng rốt cuộc Đỗ Văn Hạo cũng không phải người thường. Nghị lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ. Hắn cố gắng di chuyển ánh mắt về phía bụng dưới của Văn tiểu thư. Vòng eo thon thả, nhỏ nhắn, đường cong mê người tuyệt mỹ, tinh xảo khiến cho Đỗ Văn Hạo nhớ tới Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ Khúc. Xuống một chút nữa chính là nơi sâu kín. Bàn tay kéo chăn xuống của Đỗ Văn Hạo rốt cuộc cũng dừng lại một cách khó nhọc. Đỗ Văn Hạo cực kỳ kích động, hắn chỉ muốn tiếp tục kéo chăn xuống dưới, nhưng lý tính cuối cùng trong người hắn đã chiến thắng, khắc chế được thú tính trong con người hắn. Trong thoáng chốc, trong khi hắn thầm kiêu ngạo vì lý tính của chính mình, hắn nhận ra trong quá trình kéo chăn ra của hắn, Văn tiểu thư chỉ lặng lẽ nằm, không có bất kỳ hành động nào ngăn cản việc kéo chăn xuống của hắn. Thậm chí trong thời khắc hắn sắp kéo lộ ra nơi thầm kín nhất của người thiếu nữ, thân thể mềm mại của nàng còn thoáng run rẩy. Đôi bàn tay mềm mại thon dài của nàng vẫn nắm chặt, không mở ra cũng không có biểu hiện ngăn cản nào. Phát hiện này bắt đầu làm cho tâm trạng điên cuồng của Đỗ Văn Hạo bắt đầu nổi sóng. Đỗ Văn Hạo phát hiện ra bàn tay hắn lại run rẩy như thường lệ khi hắn vén áo lót của Văn tiểu thư lên. Hơi thở của Văn tiểu thư càng trở nên dồn dập, bộ ngực hấp dẫn của nàng cũng phập phồng lên xuống cùng với hơi thở của nàng. Đỗ Văn Hạo không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đôi mắt đẹp của Văn tiểu thư khép hờ. Làn môi thơm khẽ run rẩy, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, hai gò má ửng hồng, xấu hổ như mỹ nhân say, vô cùng thẹn thùng pha lẫn chút bối rối. Đỗ Văn Hạo cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, hắn đưa tay ấn trần trên bụng nàng nhưng hắn không phát hiện ra bất ca kỳ điều gì bất thường. Đỗ Văn Hạo nói khẽ, cô nương, hãy để tại hạ xem lưỡi của cô nương. Đôi môi anh đào của Văn tiểu thư hé mở, cánh lưỡi thơm mùi hoa sen dần lộ ra ngoài. Lúc này đã vang lên tiếng trống canh một, bầu trời đã tối đen, đèn lồng đặt trên bàn trong phòng phát ra ánh sáng mờ mờ. Đỗ Văn Hạo không thấy rõ nên hắn muốn cúi gần xuống để xem xét cẩn thận. Mùi hương thân thể của Văn tiểu thư lan tỏa, hơi thở như hoa lan. Hương thơm kỳ lạ lúc này đây đã làm bầu máu nóng trong thân thể hắn bốc lên. Hắn chỉ muốn nhào tới hôn nàng, nhào tới chinh phục thân thể của nàng. Suy nghĩ điên cuồng đó giống như độc xà chui vào trong đầu hắn khiến hắn gần như phát điên. Hắn định đứng dậy nhưng lại bối rối trượt ngã, thân thể hắn bổ nhào lên người Văn tiểu thư. Thậm chí Đỗ Văn Hạo đã nghi ngờ đây chính là sự cố ý của chính mình, bởi vì trong sâu thẳm tiềm thức của mình hắn cũng muốn vậy. Đỗ Văn Hạo lúng ta lúng túng xin lỗi. Hắn muốn ngồi dậy nhưng khi hắn vừa chống tay xuống thì chạm ngay phải một chỗ cực kỳ co giãn, tròn trịa và mềm nhũn. Không cần cúi đầu nhìn Đỗ Văn Hạo cũng có thể đoán ra. Trong lúc bối rối, bàn tay hắn đã đặt lên bộ ngực cao vút mà mềm mại của Văn tiểu thư. Văn tiểu thư khẽ a lên một tiếng, nàng cầm lấy tay hắn. Dường như nàng muốn đẩy tay hắn ra nhưng cuối cùng lại trở thành nắm lấy không. Gocchuyenaudio.com, cho bàn tay hắn buông ra. Đỗ Văn Hạo càng lúc càng luống cuống, hắn muốn rút tay ra nhưng bàn tay hắn lại như keo dính, dính chặt trên bộ ngực của Văn tiểu thư không muốn rời. Không biết bản thân hắn không còn sức để rụt tay lại hay không muốn rút lại. Bàn tay hắn vẫn bị bàn tay của Văn tiểu thư đè chặt không rời. Bộ ngực thiếu nữ của Văn tiểu thư dưới lòng bàn tay hắn không ngừng run rẩy, giống như hai chú thỏ trắng đầy sinh động muốn thoát khỏi sự khống chế của Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo càng bối rối hơn khi hắn phát hiện ra ánh mắt của Văn tiểu thư càng nồng ấm hơn, tràn ngập khát vọng cùng sự e ấp. Ánh mắt của Văn tiểu thư làm thần trí Đỗ Văn Hạo hoàn toàn sụp đổ. Thú tính trong cơ thể hắn, khát vọng chinh phục nhục dục của nam nhân lan tràn khắp cơ thể hắn. Đỗ Văn Hạo nhòi người lên hôn lên đôi môi mọng đỏ của Văn tiểu thư. Ma trao của hắn xoa nắn bộ ngực căng tròn của nàng một cách lỗ mãng. Thân thể Văn tiểu thư bên dưới người hắn giãy giụa như muốn giãy ra thoát khỏi hắn nhưng lại tựa như muốn phối hợp, lại càng giống với khiêu khích hơn. Động tác đó của Văn tiểu thư làm Đỗ Văn Hạo tức giận. Lý trí của hắn đã bị dục hỏa thiêu đốt sạch sành sanh. Hắn điên cuồng xé rách áo lót của Văn tiểu thư rồi cuống quýt lột y phục của mình, sau đó giơ thương dũng mãnh ra trận. Ngay khi Đỗ Văn Hạo tiến vào trong người Văn tiểu thư, nàng khẽ a lên một tiếng rồi cắn mạnh một cái vào bả vai hắn. Hai cánh tay trắng như ngọc của nàng ôm ghì lấy lưng hắn, thân thể nàng mở ra nghênh đón hắn cưỡi ngựa rong ruổi. Giông tố nổi lên, cơn cuồng dã ban đêm, những điểm hồng xuất hiện, cuối cùng Đỗ Văn Hạo ngồi phịch trên người Văn tiểu thư thở hổn hển. Đỗ Văn Hạo nghe thấy tiếng khóc giấm dứt của Văn tiểu thư, trong lòng hắn cực kỳ căng thẳng. Lý Chí quay lại đầu hắn, Văn Lý đã nói sẽ quay lại ngay, còn có cả tiểu nha hoàn đi lấy trà. Nếu như hắn bị phát hiện trong tình trạng này, Đỗ Văn Hạo không dám nghĩ tiếp, lại càng không dám nghĩ tới trách nhiệm của chính mình. Hắn vội vàng ngồi dậy, luống ca luống cuống, vội vội vàng vàng mặc lại y phục vừa lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng ngoại trừ tiếng gõ mõ cầm cầm xa xa truyền tới, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào khác, giống như kiểu trong cả cái văn phủ rộng lớn này chỉ có hai người đang hiện hữu. Tiểu nha hoàn kia nói đi lấy trà nhưng vẫn chưa quay lại. Có lẽ đã quay lại nhưng phát hiện ra sự việc nảy sinh nên thẹn thùng trốn mất. Còn Văn Lý thì sao? Không phải hắn cũng quay lại rồi chứ? Đỗ Văn Hạo toát mồ hôi chán, hắn cẩn thận chỉnh lại trang phục ngay ngắn. Nhưng áo bào dễ sửa, còn nỗi hổ thẹn trong lòng thì vô luận như nào đi nữa cũng không bao giờ có thể sửa lại được. Trên giường Văn tiểu thư vẫn khe khẽ khóc, nước mắt ròng ròng, thoảng thoảng như gió nhẹ nhưng khi lọt vào tai Đỗ Văn Hạo không khác gì tiếng sét. Đỗ Văn Hạo ngượng ngùng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, hắn thấy Văn tiểu thư nằm nghiêng người vào trong, bờ vai trần khẽ rung rung theo tiếng khóc, làn da nàng trắng như tuyết lại khiến cho Đỗ Văn Hạo thoáng rung động trong lòng. Đỗ Văn Hạo vội vàng trấn định tinh thần, hắn lắp bắp không biết mở miệng thế nào, sau khi suy nghĩ một lát hắn mới gắng gượng thốt lên một câu. Cô nương, thực rất xin lỗi, giọng nói trầm trầm của Văn tiểu thư vang lên, người hãy yên tâm đi. Đỗ Văn Hạo ngẩn người, hắn định, gocchuyenaudio.com, đứng dậy rời đi một cách vô thức, nhưng hắn nghĩ tới việc bản thân mình tới xem bệnh cho người ta không xem, ngược lại còn cướp mất cái kia của người ta. Liệu có thể bỏ đi như vậy được không? Tuy Đỗ Văn Hạo cảm thấy sự việc này phát sinh chủ yếu là do ánh mắt cùng cử động thân thể của Văn tiểu thư đã ám chỉ điều này, khiến hắn cảm thấy Văn tiểu thư sẽ không từ chối hắn, thậm chí nàng còn hy vọng hắn sẽ làm như vậy. Đặc biệt là mùi thơm kỳ dị trên thân thể của Văn tiểu thư. Hương thơm lạ lùng đó đã nhen nhóm dục vong điên cuồng trong cơ thể hắn, tất cả cùng tụ hội một chỗ mới khiến cho hắn mất hết lý trí. Bằng không cho dù đối phương có là mỹ nữ, hắn cũng mượn cớ xem bệnh mà xâm phạm thân thể người ta. Những chuyện như này dù có đánh chết Đỗ Văn Hạo hắn cũng không làm được. Thế nhưng bây giờ mặc kệ Văn tiểu thư có chủ động hay hấp dẫn chính hắn hay không, hắn cũng càng mặc kệ có phải mùi hương kỳ dị trên người nàng làm hắn mất hết lý trí hay không. Cho dù thế nào đi nữa, một sự thật là bản thân hắn đã chiếm đoạt thân thể Văn tiểu thư. Những đốm đỏ hồng rải rác trên giường đã chứng minh điều này. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ rũ tay bỏ đi như vậy sao? Đỗ Văn Hạo nhìn thân thể mềm mại của Văn tiểu thư. Hắn muốn đưa tay an ủi nàng nhưng lại không dám. Hắn đành phải nói khẽ, cô nương, ta thực sự xin lỗi. Thỉnh cô nương hãy cho ta biết nên làm gì để đền bù lỗi lầm của ta. Ta nhất định sẽ làm theo. Sau khi nói xong những lời này, Đỗ Văn Hạo mới có cảm giác bản thân mình đã nêu lên một vấn đề rất ngu, thậm chí cực kỳ ngu ngốc, rất thấp hèn, quá chiếm lợi thế, thậm chí rất xấu xa. Văn tiểu thư chậm rãi quay người lại, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn hắn. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nàng tràn ngập sự ai oán, đau đớn cùng nỗi tuyệt vọng. Trong lòng Đỗ Văn Hạo cực kỳ áy náy khi nhìn thấy nước mắt đọng trên gương mặt trắng đẹp, nõn nà của nàng. Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm, đưa tay vuốt ve bờ vai tròn của nàng, khẽ nói. Ta làm ô nhục thân thể cô nương, ta nhất định phải trả lại công bằng cho cô nương, nếu như cô nương không chê ta. Ngày mai nhất định ta sẽ tới nhà cầu thân, xin lấy cô nương, có được không? Hắn nghĩ tới việc hôm nay đã biến một cô nương mỹ mạo tuyệt luân như tiên nữ không nhuốm bụi trần thành nữ nhân của mình, ngày ngày cùng nàng ôn nhu tiến lên đỉnh Vu Sơn, quả thật không khác gì một đôi uyên ương, làm máu nóng trong cơ thể hắn lại sôi lên. Ánh mắt Văn tiểu thư chợt lóe lên sự vui mừng khi nghe thấy Đỗ Văn Hạo nói vậy, nhưng rồi này lại buồn rầu nói khẽ. Thiếp nghe nói tướng quân đã có thê thiếp. Ừ, Đỗ Văn Hạo cảm thấy xấu hổ, hắn áy náy hỏi khẽ. Không biết cô nương có thể ủy khuất làm thiếp của ta được không? Văn tiểu thư cười cay đắng, nước mắt lại tuôn rơi, nàng khóc nói. Cha thiếp là tể tướng đương triều, nhất định người sẽ không đồng ý cho thiếp làm thiếp người ta. Đỗ Văn Hạo kinh hãi, hắn lắp bắp hỏi, cha tiểu thư không phải là viên ngoại lang bộ lễ sao? Không, cha ta là tể tướng, cha cô nương tên gọi là gì? Tên húy của gia phụ là Vương Giai. Vương Giai, tể tướng Vương Giai là cha cô nương, ừ, đúng là gia phụ, đây là bài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ với bản dịch của Trần trong Kim Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Trương Nhược Hư sơ đường sông liền biển nước sông đầy dãy trăng mọc cùng chiều dậy trên khơi trăng theo muôn. Gocchuyenaudio.com,